Lão bản trong tê cười có một chút Giang Tiểu Bạch nhìn không rõ gì đó. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Cảm ơn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn xong, Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu liền chuẩn bị ra cửa. Có thể lúc này cửa ra vào vào một cái lão đầu. Xem xét chính là khách quen. Rất quen cửa con đường quen thuộc dáng vẻ. Hắn vừa tiến đến liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Xem ra tựa hồ là hắn ngày bình thường liền thường ngồi vị trí. Lão Trác, cho ta đến nửa phần viên thuốc. Lại đến cái chụp dưa chuột. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được, lão bản đáp ứng. Đi tới. Hôm nay tới thời gian hơi trễ a, xe đạp trên đường thai hỏng. Làm trễ nải một hồi thời gian. Lão đầu rót cho mình chén nước trà. Sau đó liền hỏi. Tẩu tử thân thể khá hơn chút nào không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền như vậy đi. Lão bản dáng tươi cười liễm một chút. Bác sĩ nói tế bào ung thư lại khuếch tán một điểm. Xu thế không quá lạc quan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu vốn là đã mở cửa. Có thể nghe nói như thế sau hai người khẽ giật mình. Cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ai, nếu là thế gian không có những bệnh này đau tốt biết bao nhiêu. Lão đầu thở dài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trác lão bản động động khóe miệng. Thế gian mọi việc không đều là ê ẩm ngọt ngào sao? Sao có thể đều như nhân ý? Giang Tiểu Bạch trong lòng chua chua. Phía trước cảm thấy hắn cùng vợ hắn cùng một chỗ có nhiều hạnh phúc. Hiện tại đã cảm thấy có nhiều bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Hữu cũng rất động dung. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại còn có dạng này nội tình. Lão bản, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trở lại đi đến Trác lão bản bên người. Đem tay mình trên cổ tay vòng tay hái xuống. Đưa cho hắn. Đây là từng khai quang. Rất linh nghiệm. Người đem nó cho lão bản nương đeo đi. Hy vọng nàng có thể có biến nguy thành an phúc vận. Vòng tay có thể hay không trị ung thư. Nàng không biết. Nhưng nàng lại cảm thấy có vòng tay tại. Chỉ ít có thể để cho lão thái thái ít bị một điểm tội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có đôi khi ăn dưới. Ngủ ngon. Cũng là một niềm hạnh phúc. Vậy cảm ơn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trác lão bản nhìn một chút vòng tay. Nhô ra có chút thô ráp tay nhỏ tâm tiếp nhận. Sau đó lại cẩn thận nhét vào trong túi quần áo. Cất kỹ sau còn ở bên ngoài vỗ nhẹ. Đây chính là từng khai quang. Nói không chừng Bồ Tát có thể phù hộ tiểu hỷ bình an vượt qua một kiếp này đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trác lão bản nghĩ đến liền không chịu được cười. Mà Khương Hữu thì là không nói gì. Hắn tại trong tiệm nhìn một vòng. Sau đó liền thấy một cái thu khoản QR code. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi lên trước. Lấy ra đã tắt đi điện thoại di động. Khởi động máy. Quét qua. Sau đó thâu nhập một con số. Đã thu khoản 2 vạn nguyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điện tử âm đột nhiên trong tiệm thông báo đứng lên. Toàn bộ cửa hàng giật mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này Khương Hữu cùng Giang Tiểu Bạch đã đi ra cửa hàng. Hoan hỉ viên thuốc, hy vọng bọn họ có thể luôn luôn vui vẻ xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Hữu giọng nói có chút chìm nói. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc nói chuyện nàng nhìn Khương Hữu một chút, trong mắt có khen ngợi. Người vừa rồi, làm thật tốt, ta làm khả năng không nhiều, nhưng là cũng coi như tận một phần tâm đi. Khương Hữu nhún nhún vai, cùng ngươi đưa ra vòng tay là một cái ý nghĩa.